Bà Mai cẩn thận dìu Tiết Lạc lên kiệu ngồi rồi căn dặn cô không được tự ý tháo khăn che mặt, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Ta biết rồi, Tiết Lạc đáp, khởi kiệu. Bà Mai hô lên cùng tiểu quỳ đi trước kiệu hoa. Dẫn đầu kiệu là hai tên nô bộc, mỗi người cầm một cái bảng thật lớn ghi chữ hỉ. Bốn tên lính bắt đầu khiêng kiệu rời đi. Phía sau là tiếng trống kèn vang lên báo hỉ, bỏ lại Châu lão gia và Châu phu nhân đứng đó tiễn con gái đi lấy chồng, mắt ngấn lệ buồn. Cách chương.